Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, chương 221, Vạn Thần Chi Vương. Ma công như sóng mãnh liệt, song đao huy động giữa, đao khí xé trời xé trời, nơi đi qua, không có gì không chạm, tất cả đều hóa thành hai nữa. Cương phong, không gian, vết nứt, ánh sáng mặt trời các loại, không nghi ngờ chút nào vỡ nát phá diệt. Trọng Lâu cả người chiến ý nóng bỏng vô cùng, thật giống như so với kia huy hoàng đại nhật đều càng bạo liệt. Vô số năm qua, ngoại trừ cùng Phi Bồng đại chiến ở tại mới tiên giới ra, lại không có nhất chiến có thể cùng hiện tại so sánh. Huống chi bây giờ còn là không có bất kỳ trở ngại băn khoăn dưới tình huống. Không giống như là năm đó còn cần băn khoăn thần giới và thiên đế. Cái này không thể nghi ngờ càng làm cho hắn hưng phấn. Trong mơ hồ, năm đó cùng Phi Bồng đại chiến thì kia một tia đột phá cảm giác đều lần nữa có như vậy một chút xíu xuất hiện đầu mối. Tình huống như thế, để cho hắn càng hưng phấn, song đao huy động hung mãnh hơn. Đối diện, đạo huyền hai tay kết xuất lần lượt huyền ảo thủ ấn pháp quyết. Thái cực âm dương chi lực trong tay hắn giống như đang sống, cho thấy nghe rợn cả người lực lượng khủng bố, hấp dẫn liên lụy thôn phệ cưỡng ép bạo phát và mạnh nhất dung hợp bạo phát. Phai mờ lực xoắn các loại, thái cực âm dương chi lực phảng phất diễn hóa ra lần lượt thế giới. Phá diệt tân sinh, vô cùng lực lượng từ bên trong bộc phát ra. Đối kháng chính diện chú Trọng Lầu vô thượng ma công, hoành, kinh khủng va chạm uy lực bên tai không dứt, mỗi trong nháy mắt, cũng không biết có bao nhiêu lực lượng va chạm lẫn nhau. Phai mờ, chính đang dung hợp bên trong thế giới, thâm sâu bị một trận chiến này ảnh hưởng, tại toàn bộ sinh linh trong mắt, kia một tấm thái cực đồ cùng một tầng ma khí không ngừng tản ra quang mang. Thật giống như đang va chạm, không ai nhường ai chút nào. Thỉnh thoảng, từng đạo thật giống như nhanh như tia chớp quang mang, xé rách thiên địa mờ mịt, chiếu sáng toàn bộ sinh linh ánh mắt. Đạo huyền, lại, đến, hai tay cắn răng gắng sức, lưỡi đao đan chéo mà qua, chạm phá trước mắt một khỏa thái cực âm dương cầu, Trọng Lâu xông thẳng đạo huyền. Màu đỏ thẫm ma khí cùng nén tới cực điểm, sắc bén tới cực điểm đao mang, thật giống như vượt qua tia chớp, vượt qua quang mang, chớp mắt tức đến, đạo huyền vẻ mặt nghiêm túc bên trong mang theo chút lạnh lùng. Thái cực âm dương chi lực diễn biến vạn vật, bát quái, tứ tượng, lưỡng nghi, âm dương, cuối cùng hóa thành một đòn kinh khủng phai mờ cắn giết lực bộc phát. Trong đó còn hàm chứa các loại kiếm quyết và đủ loại huyền diệu thủ đoạn. Nhân tiên chi cảnh cường giả nếu như muốn học tập, đều sợ rằng cần cố gắng cả đời. Hoành, kinh khủng đụng nhau phía dưới, mới vườn mấy ngàn dặm hơn vạn dặm, hơn phân nửa không gian lần nữa giống như kính bàn trực tiếp vỡ vụn. Phảng phất một cái đại khí túi, ầm ầm trong nháy mắt bạo tạc. Thế giới lần nữa chịu ảnh hưởng, sáng chói dị tượng xuất hiện, thái cực đồ cùng ma khí quang mang càng sâu, giống như là nhất đao nhất kiếm, mạnh mẽ đụng vào nhau, thật giống như hai khỏa loại khác thái dương xuất hiện, chiếu sáng thế gian này, vô tận trên bầu trời, nặng như vậy đánh xuống, Trọng Lâu cùng đạo huyền tự nhiên cũng không khả năng thờ ơ bất động. Thân thể tất cả đều run nhẹ, sau đó lại lần nữa chút nào không khác thường tiếp tục xuất thủ giao phong. Hoành, càng đánh, đạo huyền liền cảm thấy Trọng Lâu khó chơi. Đối phương không hổ là tích lũy vô số năm ma tôn. Căn cơ nội tình thâm hậu, vô cùng khủng bố, đánh cho tới bây giờ. Bản thân hắn đều có tự tin có thể cùng thiên tiên hậu kỳ cường giả nhất chiến. Lại không làm gì được còn chưa đạt tới hậu kỳ Trọng Lâu. Có thể thấy đối phương nội tình thâm hậu, vượt cấp khiêu chiến cũng rất có thể, thậm chí đột phá đến thiên tiên hậu kỳ, hắn cũng không nhiều ngạc nhiên. Có lẽ hướng theo hiện tại cùng hắn ác chiến, đối phương rất có thể tăng tốc cái đột phá này tốc độ. Điều này cũng làm cho hắn căn bản không có tâm tư cùng dây dưa tiếp. Tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất. Tâm tư nhất định, xuất thủ càng nhanh thêm vài phần. Trọng Lâu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chiến ý càng thêm sôi trào mãnh liệt. Bỗng nhiên, Đạo Huyền ánh mắt hơi sáng, gắng sức đẩy lui Trọng Lâu. Sau một khắc, một ánh hào quang bắn nhanh mà bỏ ra hiện trong tay hắn. Chính là Chu Tiên Kiếm. Hào hào hào, Đạo Huyền, hôm nay tất bại ngươi. Trọng Lâu cặp mắt sáng choang, thật giống như bị kích phát ra cường đại hơn tiềm lực. Uy thế mạnh hơn một phân. Chu Tiên Kiếm trên tay, Đạo Huyền lòng tin chợt đủ một chút. Tuy rằng hôm nay Chu Tiên Kiếm không thể cho hắn thêm bao lớn trợ lực, nhưng có nó ở đây, lại có thể hoàn toàn phát huy ra công kích của hắn thực lực. Đây là đủ rồi, không có có lời thừa thải. Cầm kiếm, nhất kiếm chính diện chém tới, đủ loại dị tượng thuận theo xuất hiện, lại một một phai mờ, hóa thành một bao hàm vạn vật kiếm, uy thế chi mạnh mẽ, liền Trọng Lâu cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, lập tức, liền không sợ hãi gì tiến lên nghênh đón. Oanh, kịch liệt tiếng nổ tiếp tục, ngoại trừ hai cặp ánh mắt ra, lại không có ai biết trận này tuyệt thế đại chiến. Bọn hắn chỉ có thể từ thiên địa dị tượng biết rõ một ít tình huống. Không đúng, còn có người biết, hoặc có lẽ là bọn hắn không phải là người. Hơn nữa bọn hắn cũng không ở trên thế giới này. Một nơi nguy nga lộng lẫy, trang trọng nghiêm túc, cực kỳ uy nghiêm trên cung điện. Một đám ăn mặc người cao quý hoặc có lẽ là thần, đang lẳng lặng nhìn thấy một bên không nói ra được huyền ảo kính. Trong gương, chính là Trọng Lâu cùng Đạo Huyền đại chiến tình huống, nhìn thấy kia nhất mạc mạc tuyệt thế sức mạnh to lớn. Đại điện bên trong ngoại trừ vị trí cao nhất kia mặt không biểu tình, chí tôn chí quý thân ảnh ra, cơ hồ không có người sắc mặt có thể bình tĩnh lại. Ngưng trọng, chán ghét, kiêng kỵ, sát ý, đến từ trong xương xem thường các loại, không phải là ít. Một bên ánh mắt không có một chút di chuyển, chăm chú nhìn, một bên, bọn họ ánh mắt xéo qua cũng đang không ngừng trao đổi. Cuối cùng, đều lặng lẽ chú ý phía trên đạo thân ảnh kia thần sắc. Không dám nói thêm cái gì, ngoặc kép, đều xem trước xong rồi hãy nói. Bỗng nhiên, đạo thân ảnh kia lạnh nhạt nói, không có bất kỳ thương lượng ý vị. Tràn đầy một loại không cho phép nghi ngờ tôn quý, áp lực, mệnh lệnh, khiến người theo bản năng cảm thấy thần phục. Nghe theo, vâng, mọi người lập tức hành lễ đáp, hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị, bởi vì phía trên đạo thân ảnh kia thực sự quá tôn quý mà cường đại. Chân chính trên danh nghĩa vô số năm lục giới chi chủ, chúa tể lục giới chuyện thiên đế. Lục giới đệ nhất vạn thần chi vương Phục Hy, có lẽ đoạn văn này để cho mọi người nhiều móc hai phần tiền. Xin lỗi, nhưng vẫn là muốn nói, lần này là thật suýt chút nữa chết rồi, những ngày qua cảm xúc rất sâu, nhớ thật lòng cùng mọi người nói lên nói chuyện, sức khỏe thật rất trọng yếu, tất cả mọi người tuổi trẻ, bây giờ có thể mặc kệ, vốn lấy sau đó thì không được. Người tuổi trẻ bây giờ tam cao rất nhiều, cái gì cũng không sức khỏe. Sức khỏe thật so sánh kiếm tiền quan trọng, không nên để cho cha mẹ mình canh giữ ở bệnh mình trước giường. Thật rất khó chịu, người một nhà chung một chỗ đi tản bộ một chút, cũng rất tốt, so sánh chơi game xem tiểu thuyết có ý nghĩa nhiều. Tuy rằng ta chính là cái viết tiểu thuyết, mọi người có thể đi bệnh viện xem. Những bệnh nhân kia thật rất khó chịu, hy vọng tất cả mọi người không nếu như vậy, nhiều hơn chuyển động, thiếu xem tiểu thuyết, thiếu chơi game, thiếu thức đêm, nhiều bồi người nhà một chút, Ngươi sinh bệnh thì bưng cứt bưng đi tiểu sẽ chỉ là cha mẹ của ngươi hoặc là bạn già. Đoạn văn này xin lỗi, để cho mọi người nhiều móc hai phần tiền, đổi mới sẽ tận lực. Xin lỗi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.